cố miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, nói chuyện với Nhậm Tử Lương. Tử Lương, con ra đây một chút. Nhìn bố mẹ Nhậm Tử Lương, đưa Tử Lương đi vừa nói chuyện. Mặc Lan liếc nhìn Đường Lạc Lạc một cách đắc ý. Chị, lúc nãy em chưa nói gì sai chứ? Đường Lạc Lạc giật giật khóe miệng. Không có. Ý đồ quấy nhiễu cô và Nhậm Tử Lương của Mặc Lan là quá rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, thậm chí cô cũng không muốn nghĩ về những phương diện khác. Mặc Lan vô cùng đắc ý, nhưng cô ta không biết rằng chính mình đã làm điều vô ích. Nhưng mà Mặc Lan có thái độ thù địch với cô lớn như vậy. Nếu cô thật sự đi vào Mặc thị thì e rằng còn gặp rất nhiều phiền toái. Đường Lạc Lạc nghĩ đến liền cảm thấy đau đầu. Ở bên kia, Nhậm Tử Lương bị bố mẹ kéo sang một bên, vẻ mặt khó xử nhìn anh ta. Tử Lương này, mẹ cũng biết Đường Lạc Lạc thật sự là rất tốt, nhưng con bé đã từng kết hôn, lại còn có con nữa. Nhà họ Nhậm chúng ta không thể cưới một cô gái đã có chồng được đâu con. Con quá cầu thả rồi. Theo mẹ thấy, con nên giữ khoảng cách làm bạn bình thường thôi. Mẹ thì thấy Mặc Lan thật ra lại không tồi. Tuổi thì sấp xỉ với Đường Lạc Lạc, cũng là con gái của Mặc Như Nguyệt. Chi bằng... Mắt nhìn thấy mẹ anh sắp loạn điểm uyên ương, Nhậm Tử Lương bất đắc dĩ cắt ngang lời bà. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Là con muốn nhưng Đường Lạc Lạc không muốn. Nếu không, con trai mẹ cũng báo lại rồi. Hơn nữa, cô ấy có con thì đã làm sao? Đã từng kết hôn thì đã làm sao? Cô ấy là Đường Lạc Lạc. Cho dù mẹ có thả 100 tấm lòng thì người ta đối với con cũng không hề có ý nghĩa đâu. Mẹ đừng có sốt ruột giới thiệu phụ nữ cho con nữa. Lạc Lạc không cần con, cả đời con cũng không có kết hôn đâu. Xuất gia làm hòa thượng luôn. Nói bậy. Mẹ của Nhậm Tử Lương nghe thấy thế thì quĩnh cả lên. Con trai bà nhìn thì hiền lành, nhưng trên thực tế thì không thể bớt lo nhất. Nói được lại làm được. Nếu mà không làm được thì xuất gia làm hòa thượng thì nguy rồi. Bố của Nhậm Tử Lương nhíu mày. Nếu không thì để đứa bé cho bác Mặc của con nuôi đi. Còn bên ngoài thì che giấu một chút đi. Bà. Nhậm Tử Lương phẩy phẩy tay. Bố mẹ tỉnh lại đi. Không có khả năng, Lạc Lạc không cần rần rần. Cô ấy cũng chẳng có tâm tư nào khác với con đâu. Hôm nay chúng ta không thể nhắc đến chuyện này có được không? Vui vẻ tham dự buổi tiệc này có được không ạ? Bố mẹ của Nhậm Tử Lương liếc nhìn nhau, sợ nói nữa lại khiến cho Nhậm Tử Lương có tâm lý phản kháng. Dù là lo lắng, nhưng chỉ có thể là im lặng. Rồi lại cảm thấy có một nỗi băn khoăn khác. Cuối cùng cũng có một cô gái có thể làm cho con trai họ động lòng, nhưng cô ấy đã từng kết hôn, vẫn là khăng khăng dẫn theo đứa con của mình, làm sao mới tốt đây? Trên gương mặt của Đường Lạc Lạc vẫn giữ nụ cười đối với người nãy giờ cứ bám theo, bất cứ lúc nào cũng có thể đào hố cho cô. Đường Lạc Lạc nhắm mắt làm ngơ với Mặc Lan. Đường Lạc Lạc thấy Gió và Diệp Tiểu Manh đã đến, cô vội vàng tới tiếp đón. Tiểu Manh, cậu đến rồi. Hôm nay Diệp Tiểu Manh mặc một chiếc váy hoa, trông rất là tươi tắn, động lòng người. Đứng bên cạnh cô là Gió, một bộ tây trang và giày da. Hai người lộ ra sự chênh lệch hoàn hảo về chiều cao, nhưng trông lại rất hợp nhau. Tất nhiên là mình sẽ đến rồi. Diệp Tiểu Manh thân thiết kéo tay Đường Lạc Lạc, nháy mắt với Gió. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài bỗng nhiên chợt vang lên tiếng ồn ào. Cả ba đồng loạt quay đầu lại, thần sắc rất tốt, trên mặt cô bỗng trở nên tái nhợt. Trong phút chốc, cô kinh ngạc nhìn ra cửa, cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Là Mặc Thiệu Đình đã đến. Trong những dịp như vậy vào hôm nay, chắc chắn Mặc Thiệu Đình sẽ đến rồi. Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vào lúc thật sự nhìn thấy anh, tâm trạng cô vẫn rất khác. Đường Lạc Lạc biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên giờ phút này lòng cô càng đặc biệt khẩn trương hơn. Cho dù cô cố xây dựng tâm lý thật vững vàng cũng không thể vượt qua. Mặc Thiệu Đình không tự đến một mình, bên cạnh anh bất ngờ có thêm là Đường Phù Dung nữa. Đường Phù Dung diện một chiếc váy Chanel màu hồng với thiết kế ôm sát người, làn da trắng nõn, là mẫu người phụ nữ đầy danh giá. Khoác tay Mặc Thiệu Đình, cô ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo như một con chim công, mỉm cười tự tin trước đám người xung quanh. Đôi mắt cô ta dán chặt vào Đường Lạc Lạc, trong ánh mắt của cô ta chính là ý cười ra oai. Mặc Thiệu Đình không có chớp mắt, khí thế toàn thân sắc bén, vừa đi vào cửa, ánh mắt của anh cũng lướt qua đám người lộn xộn, bắn thẳng ánh mắt về phía Đường Lạc Lạc. Cô đứng đó, đối mặt với sự xuất hiện của anh, cô không vui mừng, cũng không tức giận. Tim anh như bị cây kim hung hăng đâm một cái, tê liệt không chảy máu. Mặc Thiệu Đình rũ mắt,

Ha ha, nụ cười giả tạo có thể trực tiếp báo động 315. Mạc Thiệu Đình quan sát mọi hành động của Đường Lạc Lạc một cách thích thú và thấy đôi mắt cứng đờ và nét mặt không có tự nhiên của Đường Lạc Lạc cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn trong một thời gian. Vì những biểu hiện vừa rồi của Đường Lạc Lạc chứng tỏ cô vẫn còn quan tâm tới anh. Đưa tay nắm lấy một tay của Đường Phủ Dung, anh kiềm chế cơn buồn nôn ở bên trong, giữ chặt nó và nhướng mày. Mạc Thiệu Đình cảm thấy đây là diễn xuất tốt nhất của mình trong cuộc đời này. Nghịch ngợm, đột nhiên cảm thấy mình có thể đạt giải Oscar quá. Đường Thuyết Phủ ngay lập tức che mặt trở thành một cô bé rụt rè. Ôi, Thiệu Đình, rất nhiều người nhìn em sẽ ngại đó. Đường Lạc Lạc không khỏi bực mình. Diệp Tiểu Manh nuốt nuốt nước bọt, cô cảm thấy bức tranh ở trước mặt mình thật là khó hiểu và xấu xí. Cô lặng lặng dựa vào gió, sau đó nói khẽ bên tai anh. Này, đàn ông có nghĩ người phụ nữ như vậy dễ thương không? Biểu cảm của gió dường như nuốt trọn một biểu cảm. Cô nghĩ gì thế? Nghĩ tôi ăn tạp đến vậy sao? Diệp Tiểu Manh quay đầu lại, nhìn Mạc Thiệu Đình một lần nữa, vẫn không có nhìn ra được manh mối gì. Nhưng cô đánh giá cao phong cách diễn xuất thuần khiết của Đường Phủ Dung. Thực sự là rất bối rối. Đường Phủ Dung thấy rằng Mạc Thiệu Đình cho mình một số màu sắc. Thực sự cô đã rất hạnh phúc, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để công kích Đường Lạc Lạc. Chị Lạc Lạc yêu dấu, chị thực sự không thấy rằng em có một kỹ năng tốt như vậy sao? Ngay cả khi em không ở với Mạc Thiệu Đình, nhưng em lại có thể đến vào những cái dịp như vậy. Điều đó thực sự tuyệt vời. Đường Phủ Dung thầm nghĩ, Lạc Lạc cô ta thông minh từ nhỏ. Và tâm trí của Mạc Thiệu Đình, anh ta cũng đặc biệt là linh hoạt. Anh ta có mối quan hệ đầu tay với Lạc Lạc, ha ha. Trong thực tế, ẩn ý của Đường Phủ Dung là Lạc Lạc đã chia tay với Mạc Thiệu Đình. Nhưng cô vẫn có thể tham gia vào bữa tiệc của Mạc gia. Mạc gia cho thấy mọi người tâng bốc và sâu sắc như thế nào. Đường Phủ Dung ghen tị. Nếu Mạc Thiệu Đình không muốn sử dụng mình như một khẩu súng, cô ta sợ rằng cô ta sẽ không bao giờ có được cơ hội tham dự bất kỳ bữa tiệc nào ở trong ngôi nhà cũ của Mạc gia. Cậu có biết mối quan hệ của việc leo núi là gì không? Diệp Tiểu Manh thấy Đường Phủ Dung đang đắc ý. Cô chỉ muốn cho Đường Phủ Dung bớt cái thói kiêu căng hống hách đi. Chỉ muốn nói cho cô ta biết giữa Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc là hai mẹ con. Nhưng khi nhìn sang Đường Lạc Lạc thì cô đã nhắm hai mắt lại. Đường Lạc Lạc lắc đầu với Diệp Tiểu Manh, ý bảo cô đừng có nói. Mạc Thiệu Đình trao trao mày, nhưng anh ta thực sự nghi ngờ Đường Lạc Lạc tại sao lại đến bữa tiệc của gia đình nhà họ Mạc. La Nhã ghét sự nhiệt tình của Đường Lạc Lạc và sẽ không mời cô ấy, có thể là... Nhưng không nghe Mạc Tây Thành đề cập. Khi Mạc Như Nguyệt có Mạc Lan ở bên cạnh, đã làm cho anh không có cơ hội để hỏi. Mạc Thiệu Đình khẽ cúi đầu. Khi mà anh đang phân vân về vấn đề này thì lại nghe văng vẳng bên tai lời nói của Đường Phủ Dung. Chị chỉ biết là Mạc gia không có liên quan gì đến Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc à, nếu em là chị thì em đã hào phóng rời đi. Mạc Thiệu Đình không yêu em chỉ cố gắng tấn công mọi người xung quanh và tìm cách xâm nhập vào vòng tròn xã hội của anh ấy là vô ích thôi. Chỉ có thể khiến cho anh ấy nghĩ em thật là lố bịch, em có hiểu hay không? Đường Lạc Lạc cắn môi và nhìn xuống chân của cô không nói một lời. Cô ấy có thể nói gì? Ngay bây giờ, cô và Mạc Thiệu Đình đang đứng đối mặt nhau, nhưng họ lại lạnh lùng như người qua đường. Cô kết hôn với Mạc Thiệu Đình 4 năm trước. Thì 4 năm sau, Đường Phủ Dung đã thay cô đứng bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Thật là trớ trêu. Ngay cả khi cô không thể chịu đựng anh được nữa, ngay cả khi cô nhìn thấy cảm xúc bên trong của anh, như thể họ là cái nhìn đầu tiên của nhau. Cô cũng không có thể nói nhiều hơn với anh, hoặc là thậm chí cho anh một chút hy vọng. Vì họ là anh em họ. Đôi khi, nó thực sự tuyệt vọng để làm cho mọi thứ xung quanh khó hiểu. Khi Đường Phủ Dung thấy Đường Lạc Lạc không có nói, cô ta lại vênh váo nói tiếp. Lạc Lạc à, chị nói với em này. Em hoàn toàn không có thuộc về nơi này. Không có ngôn ngữ chung với những người này, không thể thực sự bước vào vòng tròn này. Tốt hơn là đi làm tốt công việc của em đi. Em đã ở đâu trong những năm gần đây? Chị nghe nói rằng em đã đi nước ngoài. Em có sống tốt ở nước ngoài không? Có tốt không? Thấy Đường Phủ Dung nói nhiều hơn, Diệp Tiểu Manh vừa cười vừa nói. Sau đó, chợt nghe một âm thanh vang rõ của tiếng cốc, mọi người đều ngẩng đầu lên và nhìn vào âm thanh đi đến đó. Thì nhìn thấy ông nội Mạc tóc bạc đứng ở giữa sảnh với sự giúp đỡ của La Nhã và Mạc Như Nguyệt đang mỉm cười với mọi người. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây. Thứ nhất là để giao lưu cùng với nhau cho nó gần gũi. Thứ hai nữa là tôi hôm nay có một tin tốt để thông báo với mọi người. Ông chỉ vào hướng của Đường Lạc Lạc, vẫy vẫy tay với cô. Khi tất cả quan khách nhìn theo cánh tay mà ông cụ Mạc đang vẫy, nhìn xuống phía dưới, Đường Lạc Lạc gật đầu và đi về phía Mạc lão gia. Mọi người đều tò mò không biết đây là chuyện gì. Nhìn vào Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình cũng cảm thấy rất khó chịu. Trong một khoảnh khắc, cả hội trường bỗng dưng im lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng hít thở đều đều của mọi người. Ông cụ Mạc nắm lấy tay của Đường Lạc Lạc, đưa ra ánh mắt ân cần. Tôi muốn thông báo một tin tốt. Đây là điều tốt nhất, lớn nhất của gia đình Mạc gia của chúng tôi trong những năm gần đây. Tôi đã nói điều đó trong những năm này. Tôi tin rằng mọi người đều biết điều đó. Con gái tôi là Mạc Như Nguyệt, có một cô con gái. Mạc Như Nguyệt đứng cạnh Đường Lạc Lạc với một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt. Những người có mặt đều ngạc nhiên vì điều đó. Trong 20 năm qua, đây luôn luôn là một vụ bê bối của gia đình Mạc gia, và đó là một bí mật không thể đưa ra ánh sáng. Lúc này, ông cụ Mạc đã chủ động lên tiếng, khiến cho mọi người sốc hơn. Mạc Thụ Đình siết chặt nắm tay, không thể hiểu ra làm sao. Một linh cảm không tốt ở trong lòng anh lại trỗi dậy. Mí mắt phải của anh đột nhiên nhảy lên, anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục lắng nghe. Thưa quan khách, thưa quý vị, đứa trẻ chăm chỉ đã bị tách khỏi chúng tôi từ 20 năm trước, nhưng trời cao lại có mát, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy con bé. Lúc này, ông cụ Mạc lau lau khóe mắt vẫn đang ngưng động trên khóe mắt ông. Đó là người đứng bên cạnh tôi, Đường Lạc Lạc. Không, phải là Mạc Lạc Lạc. Mạc Lạc Lạc là con của con gái tôi, Mạc Như Nguyệt, đã thất lạc 20 năm nay. Bé chính là cháu gái của tôi. Hôm nay ở đây để cho con bé Lạc Lạc một danh phận chính đáng. Đường Lạc Lạc có phải là cháu gái của ông Mạc không? Cả hội trường sôi sục ngay lập tức và mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Đường Phù Dung vẫn coi Đường Lạc Lạc là trèo lên cành cây cao. Không thể tự chủ và bình tĩnh, Mạc Thiệu Đình bước chân lạng choạng sau khi nghe điều này. Gần như anh không thể tin được là chuyện gì đang xảy ra. Bản sắc của Đường Lạc Lạc rất nổi bật. Cô gái duy nhất của gia đình Mạc gia ư? Mạc Thiệu Đình tự ngẫm. Trong lý trí của Mạc Thiệu Đình, anh chỉ cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh anh rút đi như thủy triều. Anh ta không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào của con người xung quanh đây. Và trong tâm trí của anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ để lại những gì ông nội nói bên tai. Mạc Thiệu Đình đứng tại chỗ và không thể di chuyển hay phát âm ra một lời nói nào. Chỉ có thể ý thức vang vọng trong tâm trí của anh ấy. Đường Lạc Lạc là con gái của Mạc Như Nguyệt. Anh và Lạc Lạc là anh em họ. Vậy là không có gì lạ. Không có gì lạ khi 4 năm trước, một Đường Lạc Lạc đáng yêu hồn nhiên biến mất vào đêm trước đám cưới. Không có gì lạ nữa là khi Đường Lạc Lạc trở về từ nước Mỹ lại tránh anh như tránh một con virus. Không có gì lạ, nhiều lần cô thấy rõ ràng tình cảm còn lại trong mắt mình, nhưng cô buộc phải kìm nén nó. Anh em họ. Trời ơi, lại là anh em họ. Là một loại tội lỗi nguyên thủy. Một lời nguyền độc ác nhất trên thế gian này là lời nguyền đạo đức mà anh ta đã thay đổi và không thể vượt qua. Đó là sự thật rằng anh ta đã thay đổi cho dù anh ta đã mạnh mẽ đến đâu. Mạc Thiệu Đình đã cảm thấy rằng anh ta đang phát điên. Anh theo bản năng di chuyển bước chân cứng ngắc, từng bước theo nhóm người tiến lên chúc mừng Đường Lạc Lạc và ông cụ Mạc. Đường Lạc Lạc tươi tắn cùng với Mạc Như Nguyệt đang nhận lời chúc phúc của quan khách. Anh nhìn cảnh tượng xung quanh, đầu óc anh choáng váng. Anh cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ ác mộng. Anh lấy tay véo véo vào đùi mình, nhưng thật đau đớn. Anh thấy đau, không phải là mơ, đó là sự thật phũ phàng, chưa bao giờ phũ phàng hơn. Mắt anh nhìn thấy hình như Đường Lạc Lạc và Mạc Như Nguyệt đang tiến gần lại anh. Nhìn những khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh, nhìn cô gái của anh làm mọi cách để từ chối anh. Mọi ý thức mạnh mẽ, mất độ kín và tràn đầy khắp cơ thể. Không thể chịu đựng được nữa, Mạc Thiệu Đình giật phăng cánh tay của Đường Phù Dung đang bấu trên tay anh. Bước chân anh nặng trịch, lao vù vù tới chỗ Đường Lạc Lạc, bất ngờ cầm cổ tay của cô và kéo cô bước ra khỏi cửa. Đường Lạc Lạc đang nói chuyện với một vài người quen của gia đình Mạc gia, nhưng cô bị Mạc Thiệu Đình kéo đi. Cô ngoái lại bằng phản ứng rất nhanh chóng để giải thích với mọi người. Tôi sẽ quay lại ngay. Mạc Thiệu Đình nắm lấy cổ tay của Đường Lạc Lạc rồi bỏ ra ngoài. Mạc Thiệu Đình rất hung dữ, đôi mắt anh lãnh đạm, lạnh lùng và sắc bén, với một không khí nghiêm túc không thể nào từ chối. Không có ai ngăn Mạc Thiệu Đình lại, và cũng không có ai lên tiếng. Bằng cách này, Mạc Thiệu Đình nhanh chóng đi đến khu vườn bên ngoài biệt thự của Mạc gia. Mạc Thiệu Đình đưa Đường Lạc Lạc đến một cái cây và xoay lưng Lạc Lạc vào thân cây, cả người mạnh mẽ áp lực gần kề, và giọng nói trầm mặc vang lên. Em đã biết, có phải không? Ánh mắt của Đường Lạc Lạc đờ đẫn nhìn Mạc Thiệu Đình mà không nói gì, cứ kể cho anh rung lắc cô như vậy. Cô biết chứ? Cô biết mình và anh là anh em họ. Cô biết hai người là không thể. Cô biết rằng tất cả hạnh phúc là một tấm gương, nhưng lại là một tấm gương đã vỡ. Đường Lạc Lạc bị Mạc Thiệu Đình ấn chặt vào thân cây. Cổ tay cô bị anh nắm chặt. Sức mạnh của Mạc Thiệu Đình như chưa từng có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị sức đè của anh đến đỏ bừng. Cô chịu đựng nỗi đau nói, Hãy để em đi. Mạc Thiệu Đình, em đau lắm. Em đau sao? Đường Lạc Lạc, thế tôi không đau sao? Mạc Thiệu Đình cúi xuống, dựa sát vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc và nhìn vào đôi mắt của cô, dường như ánh nhìn của anh có thể xuyên qua người cô. Và sâu trong đôi mắt ấy, sự tinh tế đó là sự tuyệt vọng và thất vọng vô tận, khiến cho Mạc Thiệu Đình cảm thấy đau khổ. Anh buông tay Đường Lạc Lạc, nhưng đôi mắt cứ nhìn cô chăm chú. Giọng nói bị bóp nghẹt của anh gần như đau đớn. Anh cũng đau lắm. Anh đau hơn em cơ. Anh cảm thấy tồi tệ. Tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ. Thì ra tất cả mọi người 4 năm trước đều đã biết rằng cô chạy trốn một mình, bỏ lại anh như một kẻ ngốc. Và anh đã chờ đợi em trong 4 năm. Họ nhìn tôi đau khổ. Và cả em nữa, em nhìn tôi đau khổ. Em thấy thú vị không? Em thấy có thú vị không? Anh vô lý. Đừng Lạc Lạc. Em đã chịu đựng và chịu đựng đến ngày hôm nay, nhưng bây giờ tất cả sự kiên nhẫn không còn để được di chuyển nữa. Cô cũng là một con người và cô cũng là một nạn nhân. Nhưng tại sao mọi người lại đến hỏi cô ấy và ép buộc cô ấy? Anh đau. Cô có đau không? Anh bị lừa 4 năm, nhưng còn cô thì sao? Với sự kết tinh của tội lỗi trong mắt của người khác, cô đã đi xa, đau khổ trong 4 năm và hành hạ bản thân trong 4 năm. Những người biết điều này buồn hơn nhiều so với những người không biết. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Mạc Thiệu Đình đang nhìn theo mặt trời. Đôi mắt viễn thị lóe lên gần ánh sáng tuyệt vọng. Anh nhìn người phụ nữ mình yêu dấu. Mình nhớ nhung, mình mong chờ, mình tìm kiếm trong 4 năm qua mà không chớp mắt. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, nước mắt đọng lại như những hạt máu vỡ. Lắng nghe những giọt nước mắt của cô, Mạc Thiệu Đình, vâng, em đã biết điều đó 4 năm trước, bởi vì em biết nên em mới rời đi. Nhưng lúc đó em đã không nói gì với anh. Em và anh là anh em họ, chúng ta có thể ở bên nhau sao? Anh biết không, em chọn cách im lặng, em chọn cách ra đi một mình. Em chỉ có một mong muốn, đấy là để anh không phải đau đớn giống em. Nếu càng có nhiều người biết thì sẽ càng đau khổ hơn. Đừng Lạc Lạc khóc nức nở, đôi vai cô khẽ co lại và cô khóc như một đứa trẻ bất lực. Em không thể nói điều đó. Em chỉ thà rằng để cho anh ghét em mà thôi. Từng lời nói của cô như một chiếc gai đâm sâu vào trái tim Mạc Thiệu Đình. Anh ngẩng đầu, đỏ mắt và đánh mạnh vào thân cây. Anh luôn cảm thấy rằng nếu anh yêu một người, anh sẽ làm mọi thứ để khiến cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng anh không thể làm điều đó. Nhìn vào vẻ khó chịu của cô, anh không thể thay đổi bất cứ điều gì và trở thành một người đàn ông vô dụng. Trước dòng máu, mọi thứ đều trở nên thay đổi. Không có vấn đề gì nếu bạn chờ đợi cả đời, bởi vì vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ, thậm chí, hy vọng đã biến mất.

bị buộc tội bất cứ điều gì. Cùng cô đi bất cứ đâu, cùng cô có thể làm bất cứ điều gì. Đừng lạc lạc thở dài, lùi lại một bước, hạ mắt xuống và nhìn xuống đất, vì sợ rằng mắt anh sẽ dịu lại khi anh ngước mắt lên. Anh và em đã ra ngoài lâu rồi. Anh phải quay lại, và em cũng vậy. Nếu không, họ sẽ phát hiện ra em và anh nói những điều không đẹp. Anh họ ơi, hãy nghĩ về những gì em nói. Sau đó, Đừng Lạc Lạc bước đi và nhanh chóng chạy về hướng biệt thự của Mạc Gia. Mạc Thiệu Đình đứng ngây người, nhìn về hướng đi của cô. Anh em họ, anh họ ơi ư. Với những từ này có lẽ là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Đừng Lạc Lạc trở lại phòng tiệc một cách nhanh chóng. Ngay khi cô bước vào hội trường, Mạc Như Nguyệt và Diệp Tiểu Manh chào đón cô. Diệp Tiểu Manh thấy đôi mắt của cô và khuôn mặt của cô tái nhợt. Diệp Tiểu Manh hoảng hốt đến nỗi không thể bình tĩnh hỏi: Lạc Lạc, có vấn đề gì với cậu vậy? Không sao đâu. Đừng Lạc Lạc vẫy tay, cảm thấy rằng cử động đơn giản này đã rút cạn sức lực của cô rồi. Và một nụ cười cay đắng xuất hiện ở trên khóe miệng. Bây giờ tôi mới giải thích với Mạc Thiệu Đình là không sao đâu. Mạc Thiệu Đình? Mạc Như Nguyệt xoa tay, và điều Mạc Như Nguyệt lo lắng vẫn là xảy ra sau tất cả. Mạc Thiệu Đình nói gì hả con? Nó có chấp nhận thực tế không con? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã dành tình cảm cho Nguyễn Hoa. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.